Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 43, lục hoặc phân thân. Cung điện bằng gỗ đại môn bay tán loạn, vô số suýt chen lấn tiến đến. Hắn đem trước mắt kính dâm lấy xuống, ngẹo đầu dò xét ngồi ở trên vương vị khư phù, trong mắt các loại dòng số liệu động, sau đó xác định khư phù thân phận về sau. Tất cả Smith toàn bộ phóng tới vương tòa, vô dụng tiến hành, khư phù bàn tay vỗ vương tòa, mặt đất vô số nhục thứ đâm, tại cung điện tạo thành nhục thứ lâm. Smith giống như là từng cái tiểu côn trùng, bị nhục thứ đâm xuyên thân thể, chỉ là sau một khắc Smith thân thể toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành màu xanh biếc không một dòng số liệu động, sau đó càng nhiều Smith vọt vào. Không sợ chết xông về khư phù, nhục thứ lâm khuấy động, bất kỳ cái gì đi vào trong đó Smith đều sẽ bị rảo sát. Nhưng là tử vong Smith lại thống nhất hóa thành số liệu hướng lên bầu trời lưu động. Khư phù ngẩng đầu giống như đang quan sát những số liệu đó hướng chảy. Kình phong hô mặt mà đến, ở nơi này cái đứng không một cái Smith đã tới trước mặt hắn. Vung vẩy lên nắm đấm hướng hắn vung đi. Chỉ thấy tại cửa ra vào Smith nhóm tiến hành phân công. Một chút Smith đứng tại chỗ, nâng lên một cái khác chút Smith, đem bọn hắn ném qua nhục thứ lâm, đi vào khư phù trước mặt. Khư phù nắm chặt Smith nắm đấm, lực lượng của hắn tại đại lượng huyết khí trồng chất dưới. Xảy ra chất cải biến, dù là Smith ngạch lực lượng cũng là quái vật cấp bậc. Cũng xa xa không cách nào cùng khư phù so sánh với. Ngươi giống như đang nhanh chóng tiến hóa. Khư phù cảm thấy hứng thú. Từ hắn tóm lấy Smith tay 3 giây đồng hồ bên trong, Smith lực lượng tăng trưởng 3%. Đồng thời loại rằng co này càng lâu, lực lượng của hắn cũng liền tăng trưởng càng nhiều. Đây là một loại biến thái trưởng thành hiệu suất. Lại thêm Smith cái kia số lượng khổng lồ, chỉ cần cho Smith đầy đủ thời gian và cơ hội, là hắn có thể trưởng thành là cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Ngươi không đường có thể trốn. Smith nhìn lấy khư phù, sắc mặt dữ tợn nói ra tự mình tiến tới đến cái thế giới này câu nói đầu tiên. Sau đó càng nhiều Smith dâng lên, bọn hắn lợi dụng khớp nối kỹ khóa lại khư phù thân thể. Từng cái Smith lực lượng đều là đồng bộ tăng trưởng. Ta vì sao phải trốn đâu? Khư phù trên người huyết sắc khí tức điên cuồng tuôn ra. Mỗi một sợi huyết khí đều tương đương với một người lượng huyết nhục. Bởi vì đây là cương thi nhất tộc bên trên ngàn năm qua toàn bộ tích xúc. Theo khư phù, cương thi nhất tộc là bản thân tạo nên. Cho nên bọn hắn chính là tài sản của mình. Thực lực đại tiến khư phù thông qua trong huyết mạch cảm ứng. Đem tất cả cương thi triệu tập lại, một hơi ăn xong lau sạch. Tại khư phù cái này thủy tổ trước mặt, bọn cương thi cho dù cường đại hơn nữa, căn cơ cũng là nguồn gốc từ tại khư phù ban cho huyết nhục. Làm khư phù quyết định thu về máu thịt thời điểm, bọn hắn liền không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ có số ít mấy cái đã thức tỉnh chân linh cương thi miễn cưỡng có sức đánh một trận. Nhưng là đối mặt bật hách khư phù, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn diện chiến bại. Những huyết khí này có phảng phất có được ngàn cân chi lực. Trong lúc huy động Smith thân thể liền nổ thành mảnh vỡ. Khư phù thân ảnh cũng không tính quá cao to, nhưng là tại những huyết khí này phụ trợ dưới, hắn lại giống như là một cái che khuất bầu trời cự nhân. Những nhục thứ đó lâm toàn bộ rút về, hóa thành một sợi một luồng huyết khí, khư phù trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, chủ động xuất kích, hóa thành một đạo màu đỏ liêu quang, xông vào Smith trong đám người, vẻn vẹn bị ánh sáng màu đỏ sát qua. Smith có thể so với sắt thép thân thể liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Theo hồng sắc liêu quang xuất động, một mảnh mênh mông vô tận Smith hải dương hóa thành màu xanh biếc không một số liệu biển, hướng lên bầu trời lướt tới. Khư phù thân ảnh hiện lên cái cuối cùng, Smith giống như là bị một tòa núi lớn đụng vào đồng dạng. Thân thể phá thành mảnh nhỏ, hóa thành dòng số liệu động. Nhưng là từ bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng Smith chạy tới. Còn có Smith một mực tại bên ngoài phục khắc lấy tự thân. Toàn bộ hoàng thành hơn phân nửa người đã bị chuyển hóa làm Smith. Đồng thời chuyển hóa tốc độ còn tại tăng nhanh. Căn cứ Smith tự thân tính toán, tại 3:56 giây về sau, toàn bộ hoàng thành phần lớn người đều sẽ bị hắn chuyển hóa làm bản thân. Sẽ chỉ có số ít may mắn trốn ở chỗ bí ẩn trốn qua một kiếp. Cái kia nhìn là người chuyển hóa nhanh, vẫn là ta giết nhanh. Khư phù khổng lồ huyết khí trèo trống để hắn trôi nổi ở giữa không trung. Thấy được trong hoàng thành phát sinh hết thảy. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì lưu ý. Nếu như là không biết thế giới song song tồn tại, như vậy khư phù còn có thể đối với nhân loại có chút để ý. Dù sao đó là hắn tương lai cương thi đế quốc con dân. Nhưng là lại đem mục tiêu ổn định ở đột phá thế giới về sau. Những vật này khư phù đã hoàn toàn không thèm để ý. Sau lưng cung điện nổ tung. Sáu bóng người từ cung điện nổ nát trong cho bụi đi ra. Thần sắc của bọn hắn chết lặng, giống như là vô số cỗ thi thể. Trung tâm nhất chính là thân mang mũ miệng và y phục. Đầu đội miệng quan 12 lưu đế quốc hoàng đế. Mị dĩ rơi vào thành cung chỗ bóng tối. Nhìn lấy mấy cái kia thân ảnh. Hô thở ra một hơi. Dù sao nếu như siêu thời không tiểu đội không có nói sai. Như vậy tương lai hắn hẳn là cũng chỉ là một thành viên trong đó. Ở cái này trong nửa tháng, khư phù thông qua phân hồn chiếm cứ sau cái đã thức tỉnh chân linh người. Bọn hắn bị khư phù trở thành lục họa tai ương, thống nhất đế quốc hoàng đế. Hắn vì đế quốc an ổn, đoạt lại thiên hạ binh khí, rèn đúc 12 kim nhân, thức tỉnh chân linh năng lực cũng là cùng này tương quan. Là vì thảm họa chiến tranh, một cái khác hỏa hồng tóc dài chính là một đời cương thi. Cũng chính là năm đó khư bộ phận người, ngàn năm kinh lịch để cho nàng đã thức tỉnh chân linh. Thu hoạch được khởi xướng đại hạn năng lực, là vì hạn họa, một bên khác cởi trần, làn da văn rắn đầu chọc là úng lụt hỏa, cũng là năm đó một đời cương thi, đối với khư phù trung thành nhất một cái. Hàng năm ở bên trong hải vực tìm kiếm lấy khư phù tượng đá tung tích. Đáng tiếc vẫn là bị chuyển hóa thành khư phù phân thân. Cái kia tóc trắng cái kia lấy bầu rượu chính là mị gia trưởng lão. Hòa khí pháp đại thành, khư phù triệu tập cương thi động tĩnh bị ý hắn bên ngoài phát hiện. Chạy tới, kết quả bị khư phù diệt sát, chuyển hóa làm phân thân, bởi vì năng lực cùng hỏa có quan hệ. Cho nên là lửa hỏa, về phần mặt khác hai cái gần như giống nhau như đúc cương thi, thì là những năm này cương thi nội bộ nhân tài mới nổi. Một đôi song bào thai, thức tỉnh năng lực theo thứ tự là đại khí khống chế cùng thân thể dị hóa. Phân biệt là gió hỏa cùng yêu hỏa, lúc trước khư phù còn cùng mị dĩ nói qua, nếu như hắn thất bại. Như vậy hắn cũng đem bị chuyển hóa làm phân thân, lục hỏa phân thân sẽ thành 7 cái, khư phù thậm chí danh tự đều lấy tốt, thất đại hạn, xuất thủ trước nhất chính là gió hỏa giơ hai tay lên. Không khí chung quanh vặn vẹo, sô lớn cuồng phong quét sạch, phong bạo tại mấy phút ngắn ngủi bên trong liền sinh ra. Một chút Smith chân đứng không vững, trực tiếp bị cuốn lên. Tại gió bên trong ma sát hóa thành khối vụn, mà càng nhiều nhưng là những đang chạy trối chết đó người bình thường. Bọn hắn một khi bị phong bạo cuốn chúng đó là một con đường chết. Người chết sạch, người cũng không có được chuyển hóa đi. Khư phù đem những người này luyện chế là phân thân, phát huy ra lực lượng thậm chí so nguyên chủ nhân còn mạnh hơn. Một là khư phù phân hồn đều mạnh hơn bọn hắn nguyên bản linh hồn. Hai là bởi vì khư phù từ siêu thời không tiểu đội trên thân mọi người. Săn bắt đến rồi rất nhiều tri thức. Mượn nhờ những kiến thức này,